Tình sắc dụ hoặc, chương 117, phòng tắm mê tình 4, góc truyện audio.com. Quân Mạc Bắc cảm thấy chính mình bị điên rồi, hắn cư nhiên có xúc động muốn đem nữ nhân này khóa ở bên người, không cho cô chạy đi. Xem ra nữ nhân này thật sự hạ độc trên người hắn, bằng không hắn cũng không có khả năng mỗi buổi tối chỉ nghĩ muốn thao tiểu tao huyệt này. Không cần, ân a, cảnh sát quân, không cần. Ân, nữ nhân rên gì càng ngày càng nặng, Quân Mạc Bắc cúi đầu mới phát hiện không biết khi nào côn TST hắn đã bắt đầu vận động. Nhìn côn TST lớn từ bên trong thịt non rút ra, một giây đó hắn như bị chính mình làm cho ngạnh trở lại, 10 phần dâm loạn. Hơi thở Quân Mạc Bắc càng thêm rối loạn, ngay cả chính mình đều không thể tự khống chế cảm xúc, hắn cực kỳ chán ghét bản thân. A, ân, ân, đau, nóng quá, a, cực nhanh, Tiếu Dao từ lúc xin tha biến thành rên gì. Bị côn TST lớn thao lộng, Tiếu Dao lại lần nữa đánh mất chính mình. Rất muốn côn TST lớn, rất muốn, muốn. Thao cô đi, hung hăng mà thao. Đi em thủy một đợt mà chảy xuống, cái loại cảm giác này lại lần nữa bùng lên, Tiếu Dao thậm chí đem huyệt kiểu đến càng cao, đón ý nói hùa nam nhân đang va chạm mình. Ân, cảnh sát quân, anh thật lớn. Ân, sướng quá, ân, thao tôi, cảnh sát quân, thao tôi. A, toàn thân nữ hài ửng đỏ, trong miệng phát ra tiếng rên đứt đoạn, tiểu huyệt kẹp chặt, sắp đến cao trào. Lại bị tiểu huyệt kia hung hăng kẹp, Quân Mạc Bắc mới đột nhiên phản ứng lại đây. Ba một tiếng, hắn dùng sức đem côn TST ở trong dâm huyệt rút ra, buông ra thân thể của nữ nhân. A, thiếu hai tay nam nhân chống đỡ, thân thể Tiếu Dao lập tức đụng vào thành bồn tắm. Cảm giác hư không nháy mắt đánh úp lại, làm cô xem nhẹ thân thể bị đâm đau. Ân, lúc Tiếu Dao cho rằng nam nhân sẽ đổi tư thế tra tấn cô, lại không nghĩ tình huống có điểm bất đồng so với trong tưởng tượng. Chờ Tiếu Dao quay đầu lại, Quân Mạc Bắc đã bước ra khỏi bồn tắm, đi đến vòi sen. Cho cô 2 phút biến mất ở trước mặt tôi, bằng không tôi làm cho mấy anh em luân phiên cường cô. Lời nói vừa ra, loảng xoảng một tiếng, Quân Mạc Bắc đi vào phòng tắm đứng, dùng sức đóng cửa lại, đem nữ nhân ngăn cách ở bên ngoài. Nữ nhân này, cư nhiên thật sự chơi đùa hắn, câu dẫn A Tịch không thành, trở về câu dẫn hắn. Quân Mạc Bắc như thế nào liền không nghĩ tới, chính mình bị câu dẫn lần thứ 2, thậm chí thiếu chút nữa thỏa mãn Tiếu Dao. Trong lòng không dễ chịu, cho nên cho dù là ủy khuất chính mình, hắn cũng không nghĩ bị lợi dụng. Mới vừa đóng cửa lại, Quân Mạc Bắc mở ra nước lạnh, muốn làm cho chính mình thanh tỉnh. Trong không khí, giống như chỉ để lại hơi nước bị hơi thở lạnh lẽo của hắn đóng băng, ở giữa không trung thật lâu chưa tan. Tiếu Dao hoàn toàn không biết chuyện như thế nào, thở dài một hơi, xoay người ngồi xuống, dựa vào bên cạnh bồn tắm. Đầu ngón út không tự giác đi vào huyệt khẩu mới vừa bị thao sưng, trên đầu ngón tay dính một chút đi em thủy, hướng lên trên đi vào bành trướng không ít trong âm đế. Ân, Tiếu Dao mở hai tròng mắt nhìn theo hướng phòng tắm đứng, bắt đầu đem ngón tay trái phải hoạt động. A, ân, thông qua pha lê nửa trong suốt Tiếu Dao vẫn là có thể xem đến rất rõ ràng, thân hình cao lớn của nam nhân đưa lưng về phía mình, đôi tay đặt ở phía trước giống như đang làm sự việc không thể miêu tả được. Có ai đoán cảnh sát quân làm gì không nhỉ? Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Tiếu Dao nửa cong cong môi tưởng tượng thấy động tác của nam nhân tiếp. Góc truyện audio.com, tục cọ sát âm đế của mình. Âm đế, hột hột gì thì mọi người tự đoán nhơ. Có lẽ là ngại cô dơ đi, cảnh sát quân là một người nam nhân cao lãnh như vậy, sao có thể nguyện ý bị loại nữ nhân như cô mê hoặc. Không tồi, ngay cả cô cũng sẽ ngại chính mình dơ. Tương đương tương đương tương đương. So gì mọi người nhá, mình đăng chuyện trễ quả, mai sẽ bù lại chương nhé, lớp U. Cách chương.